Thứ tư, phẩm không phải của các ông. Không phải của các ông. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ông, sắc. Này các tỳ kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Thọ. Này các tỳ kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Tưởng. Này các tỳ kheo. Các hành. Này các tỳ kheo. Thức. Này các tỳ kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Ví như. Này các tỳ kheo, có người mang lại cỏ, củi, cành cây, lá của Jetavana này và đốt chúng hay tùy theo duyên sử dụng chúng. Các ông có nghĩ rằng người ấy mang chúng tôi hay đốt hay tùy theo duyên sử dụng chúng tôi? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Vì sao như vậy? Vì cái ấy không phải của chúng con. Bạch Thế Tôn, cái ấy không phải thuộc tự ngã của chúng con. Cũng vậy, này các tỳ kheo, sắc không phải của các ông hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Thọ không phải của các ông, tưởng không phải của các ông, các hành không phải của các ông, thức không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Không phải của các ông. Nhân duyên ở Savatthi. Cái gì không phải của các ông, này các tỳ kheo, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ông, sắc. Này các tỳ kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Thọ. Này các tỳ kheo, không phải của các ông. Tưởng. Này các tỳ kheo. Các hành. Này các tỳ kheo. Thức. Này các tỳ kheo, không phải của ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Tỳ kheo. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi một vị tỳ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Lạnh thay bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con. Sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Này tỳ kheo, cái gì người ta thiên chấp tùy miên, người ta sẽ được xưng danh tùy theo thiên chấp tùy miên ấy. Cái gì người ta không thiên chấp tùy miên, người ta sẽ không được xưng danh tùy theo thiên chấp tùy miên ấy. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Như thế nào, này tỳ kheo? Ông hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi điều ta nói, một cách vắn tắt. Bạch Thế Tôn, nếu thiên chấp sắc do thiên chấp ấy được xưng danh, nếu thiên chấp thọ do thiên chấp ấy được xưng danh, nếu thiên chấp tưởng do thiên chấp ấy được xưng danh, nếu thiên chấp các hành do thiên chấp ấy được xưng danh, nếu thiên chấp thức do thiên chấp ấy được xưng danh. Bạch Thế Tôn, nếu không thiên chấp sắc, không do thiên chấp ấy được xưng danh, nếu không thiên chấp thọ, nếu không thiên chấp tưởng, nếu không thiên chấp hành, nếu không thiên chấp thức, không do thiên chấp ấy được xưng danh. Bạch Thế Tôn, với lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay tỳ kheo. Lành thay, với lời nói vắn tắt này của ta, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Nếu thiên chấp sắc do thiên chấp ấy được xưng danh, nếu thiên chấp thọ, nếu thiên chấp tưởng, nếu thiên chấp các hành, nếu thiên chấp thức do thiên chấp ấy được xưng danh, này tỳ kheo, nếu không thiên chấp sắc do không thiên chấp ấy được xưng danh, nếu không thiên chấp thọ, nếu không thiên chấp tưởng, nếu không thiên chấp các hành, nếu không thiên chấp thức, không do thiên chấp ấy được xưng danh, với lời nói vắn tắt này của ta, này tỳ kheo, ông cần phải hiểu một cách rộng rãi như vậy. Rồi tỳ kheo ấy sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn thuyết, từ chỗ ngồi đứng lên, thân phía hữu hướng về Ngài, rồi ra đi. Rồi tỳ kheo ấy sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu chứng được mục đích của con nhà lương gia chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hướng đến đó là vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Vì ấy ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vì ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa, và vị tỳ kheo ấy trở thành một vị a la hán nữa. Vị tỳ kheo. Nhân duyên ở Tavathi. Rồi một tỳ kheo đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn, Bạch Thế Tôn lành thay, nếu Thế Tôn thuyết pháp một cách vắn tắt cho con, sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, tịnh cư không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Này tỷ kheo, cái gì người ta thiên chấp, cái ấy người ta được đo lường. Cái gì người ta được đo lường, cái ấy người ta được xưng danh. Cái gì người ta không thiên chấp, cái ấy người ta không được đo lường. Cái gì người ta không được đo lường, cái ấy người ta không được xưng danh. Con đã hiểu Bạch Thế Tôn, con đã hiểu Bạch Thiện Thể. Lời nói vắn tắt này của ta, này tỷ kheo, ông đã hiểu một cách rộng rãi như thế nào? Nếu thiên chấp sắc, Bạch Thế Tôn, với sắc người ta được đo lường. Với cái gì người ta được đo lường, với cái ấy người ta được xưng danh. Nếu thiên chấp thọ, nếu thiên chấp tưởng, nếu thiên chấp các hành, nếu thiên chấp thức, với thức người ta được đo lường. Với cái gì người ta không đo lường, với cái ấy người ta được xưng danh. Nếu không thiên chấp sắc, Bạch Thế Tôn, với sắc người ta không được đo lường. Với cái gì người ta không được đo lường, với cái ấy người ta không được xưng danh. Nếu không thiên chấp thọ, nếu không thiên chấp tưởng, nếu không thiên chấp các hành, nếu không thiên chấp thức, với thức người ta không được đo lường. Với cái gì người ta không được đo lường, với cái ấy người ta không được xưng danh. Với lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay này tỷ kheo, lành thay này tỷ kheo. Lời nói vắn tắt này của ta, ông đã hiểu một cách rộng rãi như vậy. Nếu thiên chấp sắc, này tỷ kheo, với sắc người ta được đo lường. Với cái gì được đo lường, với cái ấy người ta được xưng danh. Nếu thiên chấp thọ, nếu thiên chấp tưởng, nếu thiên chấp các hành, nếu thiên chấp thức, với thức người ta được đo lường. Với cái gì người ta được đo lường, với cái ấy người ta được xưng danh. Nếu không thiên chấp sắc, này tỷ kheo, với sắc người ta không được đo lường. Với cái gì người ta không được đo lường, với cái ấy người ta không được xưng danh. Nếu không thiên chấp thọ, nếu không thiên chấp tưởng, nếu không thiên chấp các hành, nếu không thiên chấp thức, với thức người ta không được đo lường. Với cái gì người ta không được đo lường, với cái ấy người ta không được xưng danh. Với lời nói vắn tắt này của ta, này tỷ kheo, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Rồi vị tỳ kheo ấy sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Rồi vị tỳ kheo ấy sống một mình, tịnh cư, vị tỳ kheo ấy trở thành một vị A-la-hán. Ananda, nhân duyên ở Savatthi. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda đang ngồi một bên. Này Ananda, nếu có người hỏi ông, này hiền giả Ananda, những pháp nào sự sanh khởi đã được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại, sự biến đổi được thấy rõ. Nếu được hỏi như vậy, này Ananda, ông trả lời như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi con, này hiền giả Ananda, những pháp nào sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại, sự biến đổi được thấy rõ. Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời như sau. Trong sắc, này hiền giả, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại, sự biến đổi được thấy rõ. Trong thọ, trong tưởng, trong các hành, trong thức, này hiền giả, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại, sự biến đổi được thấy rõ. Được hỏi như vậy, Bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời như vậy. Lành thay, này Ananda, này Ananda, trong sắc sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Trong thọ, trong tưởng, trong các hành, trong thức, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Này Ananda, trong những pháp này, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Được hỏi như vậy, này Ananda, ông phải trả lời như vậy. Ananda, nhân duyên ở Savatthi. Này Ananda, nếu ông được hỏi như sau, trong những pháp nào, này hiền giả Ananda, sự sanh khởi đã được thấy rõ, sự diệt mất đã được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi đã được thấy rõ, trong những pháp nào sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi sẽ được thấy rõ, trong những pháp nào sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Được hỏi như vậy, này Ananda, ông trả lời như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi như sau, trong những pháp nào, này hiền giả Ananda, sự sanh khởi đã được thấy rõ, sự diệt mất đã được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi đã được thấy rõ, trong những pháp nào sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi sẽ được thấy rõ,

giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói vị ấy giải thoát khỏi đau khổ. Tùy pháp, nhân duyên ở Savatthi. Đối với vị tỷ kheo thực hành pháp và tùy pháp này có mặt, vị ấy sống tùy pháp vô thường trong sắc. Ta nói vị ấy giải thoát khỏi đau khổ. Tùy pháp, nhân duyên ở Savatthi. Đối với vị tỷ kheo thực hành pháp và tùy pháp này có mặt, vị ấy sống tùy pháp, vô ngã trong sắc, trong thọ, trong tưởng, trong các hành. Vị ấy sống tùy quán, vô ngã trong thức. Ai sống tùy quán, vô ngã trong sắc, trong thọ, trong tưởng, trong các hành, trong thức, vị ấy liễu chi sắc, liễu chi thọ, liễu chi tưởng, liễu chi các hành, liễu chi thức, vị ấy giải thoát khỏi sắc, giải thoát khỏi thọ, giải thoát khỏi tưởng, giải thoát khỏi các hành, giải thoát khỏi thức, giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói vị ấy giải thoát khỏi đau khổ. 5. Phẩm tự mình làm hòn đảo. Tự mình làm hòn đảo, nhân duyên ở Savatthi. Hãy sống tự mình làm hòn đảo cho chính mình. Này các tỷ kheo, hãy nương tựa nơi chính mình, không nương tựa một ai khác. Hãy lấy pháp làm hòn đảo, hãy lấy pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một ai khác. Với những ai sống tự mình làm hòn đảo cho chính mình, này các tỷ kheo, nương tựa nơi chính mình, không nương tựa một ai khác. Lấy pháp làm hòn đảo, lấy pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một ai khác. Hãy như lý quán sát sầu bi khổ ưu não, do nguồn gốc gì sanh, do cái gì làm cho hiện hữu. Và này các tỷ kheo, sầu bi khổ ưu não do nguồn gốc gì sanh, do cái gì làm cho hiện hữu. Ở đây này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu, không thấy rõ các bậc thánh, không thuần phục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần phục pháp các bậc chân nhân, không tu tập quán các bậc chân nhân. Quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Sắc của vị ấy biến hoại và đổi khác. Khi sắc của vị ấy biến hoại và đổi khác, thì sầu bi khổ ưu não sẽ khởi lên. Vị ấy quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là có thọ. Vị ấy quán tưởng như là tự ngã, vị ấy quán các hành như là tự ngã. Vị ấy quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức. Hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Thức này của vị ấy biến hoại và đổi khác. Khi thức của vị ấy biến hoại và đổi khác, thì sầu bi khổ não sẽ khởi lên. Này các tỷ kheo, biết sắc là vô thường, biến hoại, ly tham, đoạn diệt. Vì ấy thấy tất cả sắc xưa và nay là vô thường. Khổ chịu sự biến hoại, do thấy như thật, với chánh trí tuệ như vậy, sầu bi khổ ưu não được đoạn tận. Do chúng được đoạn tận, vì ấy không bị ưu não. Do không bị ưu não, vì ấy sống an lạc. Do sống an lạc, vị tỷ kheo được gọi là vị đã lắng dịu mọi tướng phần, nhất hướng niết bàn. Này các tỷ kheo, biết thọ là vô thường, biến hoại, ly tham, đoạn diệt. Vì ấy thấy tất cả thọ xưa và nay là vô thường, khổ chịu sự biến hoại, do thấy như thật, với chánh trí tuệ như vậy, các sầu bi khổ ưu não được đoạn tận. Do chúng được đoạn tận, vì ấy không bị ưu não. Do không bị ưu não, vì ấy sống an lạc. Do sống an lạc, vị tỷ kheo được gọi là vị đã lắng dịu mọi tướng phần. Này các tỷ kheo, biết tưởng là vô thường. Này các tỷ kheo, biết các hành là vô thường. Này các tỷ kheo, biết thức là vô thường, biến hoại, ly tham, đoạn diệt. Vì ấy thấy tất cả thức xưa và nay là vô thường, khổ chịu sự biến hoại, do thấy như thật, với chánh trí tuệ như vậy, các sầu bi khổ ưu não được đoạn tận. Do chúng được đoạn tận, vì ấy không bị ưu não. Do không bị ưu não, vì ấy sống an lạc. Do sống an lạc, vị tỷ kheo được gọi là vị đã lắng dịu mọi tướng phần. Con đường, nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông con đường đưa đến thân kiến tập khởi và con đường đưa đến thân kiến đoạn diệt. Hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến thân kiến tập khởi? Ở đây, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu, không thấy rõ các bậc thánh, không thuần phục pháp các bậc thánh,

không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là quá sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc, quán thọ, quán tưởng, quán các hành, quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Nếu quán như vậy, thời đi đến, chấp kiến tôi là. Này các tỳ kheo, khi đi đến chấp kiến tôi là, thời năm căn nhập vào Ava căn ti là hiện hữu, tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Này các tỳ kheo, có ý, có các pháp, có vô minh giới, cảm xúc bởi cảm thọ, cảm thọ này sanh do xúc chạm với vô minh. Kẻ vô văn phàm phu đi đến kiến chấp tôi là, đi đến kiến chấp cái này là tôi, đi đến chấp kiến tôi sẽ là, đi đến chấp kiến tôi sẽ không là, đi đến chấp kiến tôi sẽ hiện hữu với sắc, đi đến chấp kiến tôi sẽ hiện hữu với vô sắc, đi đến chấp kiến tôi sẽ hiện hữu với tưởng, đi đến chấp kiến tôi sẽ hiện hữu với không tưởng, đi đến chấp kiến tôi sẽ hiện hữu với phi tưởng phi phi tưởng. Như vậy, này các tỳ kheo, do năm căn an trú ở đây, nhưng đối với vị đa văn thánh đệ tử, vô minh được đoạn trừ và minh khởi lên. Do vô minh được viễn ly, do minh sanh khởi, không đi đến chấp kiến tôi là, không đi đến chấp kiến cái này là tôi, không đi đến chấp kiến tôi sẽ hiện hữu, tôi sẽ không hiện hữu. Tôi sẽ hiện hữu với sắc, tôi sẽ hiện hữu với vô sắc, tôi sẽ hiện hữu với tướng, tôi sẽ hiện hữu với vô tướng. Không đi đến chấp kiến, tôi sẽ hiện hữu với phi tưởng phi phi tưởng. Các uẩn, nhân viên ở Savatthi, này các tỳ kheo, ta sẽ giảng năm uẩn và năm thủ uẩn, hãy lắng nghe. Này các tỳ kheo, thế nào là năm uẩn? Này các tỳ kheo, phàm có sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, đây gọi là sắc uẩn. Này các tỳ kheo, phàm có thọ gì, phàm có tưởng gì, phàm có các hành gì, này các tỳ kheo, phàm có thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, đây gọi là thức uẩn. Những cái này, này các tỳ kheo, được gọi là năm uẩn. Này các tỳ kheo, thế nào là năm thủ uẩn? Này các tỳ kheo, phàm có sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, hoặc xa hay gần, có lậu hoặc hay chấp thủ, đây gọi là sắc thủ uẩn. Này các tỳ kheo, phàm có thọ gì, phàm có tưởng gì, phàm có hành gì, này các tỳ kheo, phàm có thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, có lậu hoặc được chấp thủ, đây gọi là thức thủ uẩn. Này các tỳ kheo, đây được gọi là năm thủ uẩn. Suna, như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Rajagaha, vương xá Valuvana Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Suna, con một gia chủ, đi đến Thế Tôn sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Suna, con một gia chủ đang ngồi một bên: Này Suna, những sa môn hay bà la môn nào quán sắc vô thường, khổ, biến hoại là ta tốt đẹp hơn, hay quán ta bằng nhau, hay quán ta hạ liệt hơn? Những gì ấy đâu phải là những ai khác, nếu không phải là những người không thấy như thật. Quán thọ vô thường, khổ, biến hoại, quán tưởng vô thường, khổ, biến hoại, quán các hành vô thường, khổ, biến hoại, quán thức vô thường, khổ, biến hoại là ta tốt đẹp hơn, hay quán ta bằng nhau, hay quán ta hạ liệt hơn? Những vị ấy đâu phải là những ai khác, nếu không phải là những người không thấy như thật. Này Suna, những Suna hay bà la môn nào không quán sắc vô thường, khổ, biến hoại là ta tốt đẹp hơn, hay không quán ta bằng nhau, hay không quán ta hạ liệt hơn? Những vị ấy đâu phải là những ai khác, nếu không phải là những vị thấy như thật. Này Suna, những sa môn hay bà la môn nào không quán thọ, không quán tưởng, không quán các hành? Này Suna, những sa môn hay bà la môn nào không quán thức vô thường, khổ, biến hoại,

Hãy như lý tác ý sắc, này các tỷ kheo. Hãy như thật quán, sắc là vô thường, này các tỷ kheo. Tỷ kheo nào được lý tác ý sắc như thật quán sắc là vô thường, vì ấy yếm ly đối với sắc, do hỷ đoạn tận, tham được đoạn tận, do tham đoạn tận, hỷ được đoạn tận, do hỷ tham đoạn tận, tâm được giải thoát, vì ấy được gọi là vị đã được khéo giải thoát. Này các tỷ kheo, tỷ kheo nào như lý tác ý thọ, tác ý tưởng, tác ý các hành. Này các tỷ kheo nào như lý tác ý thức, như thật quán ý thức là vô thường, vì ấy yếm ly đối với thức, do hỷ đoạn tận, tham được đoạn tận, do tham đoạn tận, hỷ được đoạn tận, do hỷ tham đoạn tận, tâm được giải thoát, vì ấy được gọi là đã được khéo giải thoát.